Xin mến chào các bạn đã cùng quay trở lại với tập mới nhất video số 46 của Quỷ Bí Chi Chủ Túc Mệnh Chi Hoàn phần 2. Tập trước thì chúng ta đã kết thúc ở chương 198, nội dung tóm tắt như sau. Sau khi Flanka báo cáo về sự mất tích của đoàn buôn lậu cho phía chính phủ, thì họ đã tới dọn dẹp và tất cả những người trong đoàn buôn lậu đều chịu sự ảnh hưởng của sự kiện siêu phàm trong không gian kia, bị phía chính phủ dọn sạch. Lumiere thì đang tiếp tục theo dõi hành tung của Louis Lan. Và tình tiết của tập số 45 tất cả sẽ có như vậy. Hãy cùng đến với cả tập số 46 này nha các bạn. Và đừng quên có thể ủng hộ Tiến bằng những cái like, cái subscribe và có thể ngó qua phần donate nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quý bí chi chủ, video số 46, chương 198. Sau khi Lumiere trở lại đại lộ Market, việc đầu tiên mà cậu phải làm là đi dạo một vòng tới gần số nhà 126, an ủi 4 tên côn đồ xã hội đen đang cải trang thành 4 gã vô gia cư, ngồi rải rác ở các hướng khác nhau xung quanh khu vực mục tiêu và hứa hẹn ngày thứ hai sẽ phát cho mỗi người 100 đồng phiêu. 24 giờ đêm nay, cậu lại ngủ ở vũ trường Brizzy. Giấc ngủ lần này rất không ổn định, thường xuyên giật mình tỉnh giấc, lại cố gắng lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài cửa sổ với hy vọng có thể nghe được tiếng bước chân dồn dập. Cứ như vậy cho đến hừng đông, lúc Lumiere ăn xong bữa sáng ở quán cà phê và đang đọc báo, thì thấy Louis đi từ tầng 1 đi lên, ghé vào bên tai cậu nói: "Sếp, cảnh sát trưởng Ebrett cho mời ngài. 10 giờ sáng, đến quán cà phê Valiant ở đối diện trụ sở cảnh sát để uống cà phê." "Vị cảnh sát trưởng kia muốn gặp mình sao? Thủ lĩnh mới nhậm chức của băng sao vây hả?" Nhờ có mắt kính nhìn trộm bí ẩn trong tay nên Lumiere khá chắc chắn về điều này. Cậu hỏi Louis: "Có người nào nữa không?" "Rất nhiều." Louis thấp giọng nói, nghe nói tất cả thủ lĩnh của các băng đảng ở khu chợ đều được mời tới. Hôm nay là ngày chính thức bắt đầu bỏ phiếu và buổi tuyển cử sẽ kéo dài suốt 3 ngày. Như vậy xem ra đúng là không cho chúng ta cơ hội phá ngang cuộc tổng tuyển cử quốc hội rồi. Không biết mấy vị thủ lĩnh của băng gai độc có đi hay không nhỉ? Lumiere gật đầu. 9 giờ 15 phút, Lumiere rời khỏi vũ trường Brizzy, quay trở về khách sạn Kim Kê. Bên trong phòng 207, cậu đeo kính mắt nhìn trộm bí ẩn lên. Loại cảm giác chánh choáng mãnh liệt, giống như ở trạng thái đầu dưới chân trên. Cả người như rơi từ trên cao xuống, chui thẳng xuống lòng đất, lại một lần nữa xuất hiện. Cậu cố gắng tìm kiếm cảm giác muốn nôn khan, mà lấy một chiếc gương và tất cả đồ trang điểm ra, bắt đầu bận rộn. Cậu không thay đổi quá nhiều, chỉ tô đậm lông mày, nào là làm dày xương trán, tăng khối vùng tối trên khuôn mặt, làm cho người ta theo bản năng tin tưởng người trước mặt là Charles mà không liên tưởng đến bất kỳ người nào khác. Ngay sau khi hóa trang xong, Lumiere lập tức úp mặt gương xuống. Cậu thậm chí còn không dám nhìn vào cửa sổ thủy tinh. Gần 10 giờ sáng, cậu đi tới quán cà phê Valiant và được bồi bàn dẫn tới một phòng bao riêng. Cậu vừa bước chân vào phòng, tầm mắt lập tức nhìn thấy vài người quen. Con nam tiếp Briner mặc vest lịch sự, đội mũ giả, miệng ngậm tẩu thuốc. Giày đỏ Flanka mặc quần dài phối với cả áo sơ mi kiểu nữ tính. Người khổng lồ Simon có thân hình cao lớn và bàn tay máu Black có dáng vẻ giống người làm ăn buôn bán hơn. Cảnh sát trưởng Travis Everett mặc cảnh phục màu đen, ngồi ở ghế sofa đầu tiên. Nhìn thấy Lumiere đi vào thì cười cười đứng dậy. "Cậu là Charles đúng không?" "Đúng vậy, cảnh sát trưởng Everett." Lumiere đáp lại theo phép lịch sự. Sau khi Travis Everett đứng dậy, đám người Flanka và nam tước Briner đều đứng dậy, nhìn về phía của Lumiere, trên mặt ít nhiều đều xuất hiện vẻ nghi ngờ. Flanka chợt hiểu ra, tự động chuyển ánh mắt không nhìn chằm chằm mái tóc vàng sen lẫn đen của đối phương nữa, mà đám người nam tước Briner và người khổng lồ Simon cũng dần nhận ra đây là Charles. Cảnh sát trưởng Everett hơi đẩy cặp kính mắt gọng đen trên sống mũi lên, con ngươi màu xanh lam mang theo ý cười nói: "Cậu mới đến khu chợ chưa đầy 3 tuần, đã được tiếp quản vũ trường Brizzy, đúng là tuổi trẻ tài cao. Chả tháng này khu chợ cũng không được yên ổn cho lắm rồi." Hắn nửa khen, nửa gõ Lumiere một câu, sau đó vỗ vỗ cái ghế bành bên cạnh nói: "Nào, cậu ngồi xuống đây, để tôi giới thiệu những người khác với cậu." Đợi Lumiere đi tới đứng bên cạnh hắn, Everett mới chỉ vào một người đàn ông trung niên ở bàn trà đối diện nói: "Đây là Dogger, chắc hẳn cậu cũng không xa lạ gì nhỉ?" "Bộ cặp đen Dogger." Lumiere chuyển tầm mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên kia. Hắn mặc một bộ vest khá lịch sự, tóc đen được chải chuốt gọn gàng về phía sau. Tướng mặt thì hơi dữ tợn, đôi mắt màu xanh lam sâu như biển không thấy đáy. Lần đầu tiên gặp mặt, Lưu Miền cười trả lời. Cậu chỉ cảm thấy ánh mắt của bộ cạp đen nhìn mình lạnh lẽo đến dị thường. Everett lần lượt giới thiệu những người ngồi đối diện bên phải của Dogger. Hackman Castilla. Lúc trước, Lưu Miền bước vào phòng bao riêng này. Ngoài trừ mấy vị thủ lĩnh của băng sao vây, cậu cũng chỉ để ý tới Hartman, bởi hắn có một cái đầu trọc bóng lưỡng vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác, bóng đến mức Lưu Miền muốn tránh ánh mắt cũng không dám nhìn vào, sợ bị soi gương. Nhìn kỹ lại thì cậu phát hiện ra diện mạo của Hartman khá đặc biệt, đôi lông mày dày rậm, sống mũi cao thẳng, viền môi rõ ràng, dáng người rắn chắc cứng cỏi, cũng được coi là anh tuấn. Cho dù hắn đang ngồi nhưng mà vẫn có thể nhìn ra vóc dáng không lùn. Hắn mặc một chiếc quần ống chẽn màu nâu sậm vô cùng cân xứng với cả dáng người. Castilla chạc khoảng 30 tuổi, vóc người nhỏ nhắn, rất có thể còn chưa đến một thước 50 năm. Cô ta có một mái tóc xoăn màu nâu đỏ và một đôi mắt màu nâu, đôi môi dày và một cặp mông lớn, cong đến kinh người. Chắc lẽ của băng sao vây, các anh chắc không xa lạ gì đúng không? Everett giới thiệu Lưu Miền với cả đám người Dogger. Dogger nở một nụ cười lạnh như băng nói. Đúng vậy, cảnh sát trưởng. Cậu ta để lại cho bọn tôi một ấn tượng vĩnh viễn không bao giờ quên. Ánh mắt đầu trọc Hackman đã sớm ngập tràn thống hận và tàn nhẫn. Everett thở dài nói. Chúng ta cùng sống ở khu chợ này. Chung sống hòa bình mới có thể hướng tới một tương lai tốt đẹp, phát triển giàu có hơn. Nếu các anh có mâu thuẫn gì thì đều có thể tới tìm tôi. Tôi sẽ làm trọng tài phân xử hòa giải. Charles, cậu hãy dùng tách cà phê này để mời Dogger đi. Sau đó lại giao tiền lợi nhuận trong nửa năm tới của vũ trường Breezy ra đây. Chuyện của Margot và IT chấm dứt tại đây. Nếu ai lại lôi chuyện này tới gây phiền toái với cậu, có thể tới tìm tôi. Lưu Miền cười cười nhìn mấy người Dogger, Hackman và Catila. Thấy trong mắt bọn họ không hề có chút khoan thứ nào, mà chỉ có sự lạnh lẽo và độc ác đến cực hạn. Đám người nam tước Brinner không nói gì. Tất cả đều bày ra dáng vẻ như đang xem kịch hay. Franca lắc đầu nhìn Lưu Miền, ý bảo cậu không nên hành động bốc đồng. Lưu Miền cúi người nâng tách cà phê trên bàn lên. Đột nhiên hai tay cậu vung mạnh ra, chất lỏng màu nâu bên trong tách hất thẳng về phía bộ cạp đen Dogger. Dogger phản ứng cực nhanh, hắn nghiêng người sang bên cạnh, đụng vào bàn trà. Cả Hackman và Castilla đồng thời đứng bật dậy. Cùng lúc đó, Lưu Miền chỉ bộ cạp đen Dogger, lớn tiếng mắng. Đi cơ mở bọn mày, có phải chúng mày cũng không thèm nể mặt mũi cảnh sát trưởng đúng không? Một hai đều giả câm giả điếc vậy hả? Nếu không muốn hòa giải thì chúng mày cứ nói thẳng ra đi, chắc để tao ở vũ trường Breezy cho chúng mày. Thật kiêu ngạo, Franca không ngờ lá gan của Lưu Miền lại lớn tới như vậy. Đôi mắt của Travis Everett giấu sau đôi mắt kính gọng đen, làm cho người ta không nhìn ra hắn đang vui hay là giận. Nhưng mà hắn cũng không ngăn cản Lưu Miền, giống như đã biến thành một người ngoài cuộc, chỉ thuần túy đang xem kịch. Đám người nam tước Brinner và bàn tay máu Black đều kinh ngạc trước phản ứng của Lưu Miền. Bọn họ đều không thể ngờ được cậu ta lại dám hắt cà phê vào bộ cạp đen Dogger ngay trước mặt cảnh sát trưởng, làm trò phá tan cuộc hòa giải. Đặc biệt là nam tước Brinner, hắn có cảm giác giống như lần đầu tiên quen biết người đồng nghiệp mà trước kia từng là thuộc hạ của mình vậy. Cậu ta điên cuồng, kiêu ngạo, ngang tàng, gấp nhiều lần so với cả những dự án dự đoán sao? Cậu ta không muốn phải chịu một chút uất ức nào, lại càng không muốn trả bất kỳ cái giá nào sao? Tuy hành vi của cậu ta đang đổ hết trách nhiệm lên đầu đám người bộ cạp đen Dogger, nhưng chỉ cần là người có mắt và có chút đầu óc, đều có thể nhìn ra được cậu ta mới là người khơi mào mâu thuẫn trước, hơn nữa còn mang theo một ý nguyện chủ quan mạnh mẽ. Thật rõ ràng cậu ta không muốn hòa giải. Cậu ta chỉ đang tìm cớ để phá tan lời đề nghị của cảnh sát trưởng Everett. Đây chẳng phải là một cú tát thẳng vào mặt cảnh sát trưởng Everett hay sao? Vị này chính là một quan chức có thực quyền ở khu chợ. Bản báo cáo gửi lên cấp trên của hắn chỉ cần hơi viết quá một chút. Không, chỉ cần viết đúng theo tình hình thực tế thôi là có thể khiến cho người phi phàm của phía chính phủ để mắt tới đám người thủ lĩnh của băng sao vây và nhổ tận gốc tất cả công việc làm ăn của hai băng chúng ta. Đầu trọc Hackman vừa tức giận, hắn không để cho thẳng Lưu Miền cơ hội đập cà phê về phía lãnh đạo của mình. Hắn chủ động tiến lên phía trước một bước, cong thắt lưng, nắm lấy cạnh bàn cốc trà, nâng lên, ném về phía tên đáng ghét kia. Dầm một tiếng, sau đó kéo theo là tiếng cốc trà chén đập xuống mặt đất, mảnh vỡ văng tung tóe. Lưu Miền cũng đúng lúc tránh kịp, cậu rút khẩu súng lục màu đen dây nách ra. Ngay lúc cái bàn nặng nề đập xuống đất trong tiếng hỗn loạn xung quanh, nhắm họng súng đen về phía Hắc Man. Đầu trọc Hắc Man tức giận đến cực điểm, ngược lại cười lớn một tiếng. Cái đồ lận được quê mùa này, có phải mày không muốn nể mặt mũi cảnh sát trưởng Everett nên không muốn chấp nhận hòa giải không? Được lắm, băng gai độc chúng tao sẽ chơi với mày, cho đến khi giữa chúng ta một người phải hoàn toàn biến mất khỏi ván bài này. Mày bắn đi, mày kêu như vậy cơ mà. Cũng không cần kiêu ngạo nể mặt mũi cảnh sát trưởng Everett kia chứ. Bắn xem nào. Nếu không phải thời gian này trùng với cả cuộc tổng tuyển cử quốc hội, phía chính phủ làm chặt hơn, thì băng gai độc bọn họ đã sớm tìm cơ hội để ám sát tên Charles này rồi. Lúc này bọn cậu đen đâu cơ, một lần nữa đứng thẳng người, một ngọn lửa màu đen hư hư thực thực xuất hiện giữa năm đấm của hắn, rồi nhanh chóng tiêu tán. Hắn không muốn để lộ năng lực phi phàm của bản thân trước mặt cảnh sát trưởng Everett. Đồng thời chân nến ngắn Castilla nhìn chằm chằm lưu miền. Chỉ cần đối phương có động thái hơi hơi lỏng một chút, cô ta lập tức ra tay. Nghe tiếng mắng chửi và khiêu khích của đầu trọc Hackman, lưu miền cười khẽ một tiếng. Cậu trực tiếp bóp cò, một viên đạn màu vàng từ trong ổ đạn thoát ra khỏi họng súng lao thẳng về phía đầu của Hackman. Đầu trọc Hackman hoàn toàn không ngờ được rằng, sau lời cảnh cáo của cảnh sát trưởng Everett và dưới ánh mắt chăm chú của quá nhiều người như vậy, chắc đấy là thật sự dám nổ súng, cũng không mang bất kể quy củ gì, mà chỉ chăm chăm muốn giết mình. Điều này khiến cho hắn suýt chút nữa không kịp né tránh, đồng tử nhanh chóng phóng đại, cả người vội vàng ngồi sụp xuống đất. Viên đạn kia sượt qua da đầu bóng loáng của hắn, đến mức có thể phản chiếu được ánh sáng của Hackman, găm vào bức tường cách đó mấy bước. Vỏ đạn bắn ngược lại chỗ nào đó trong phòng bao riêng, phát ra một tiếng keng keng nhỏ. Cùng lúc với tiếng nổ đó thì tất cả thủ lĩnh của băng xã hội đen đồng loạt đứng dậy. Bọn cặp đen đầu cơ, chân nến ngắn Castilla, nhìn chăm chăm Lưu Miền chuẩn bị ra tay. Lưu Miền vẫn không dừng tay, cậu hướng họng súng xuống thấp, lại nhắm thẳng cái đầu bóng lưỡng của Hackman. Ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc nào. Đủ rồi đấy. Đúng lúc này, cảnh sát trưởng Everett vẫn đang ngồi yên trên sofa, mới mở miệng quát một câu đầy uy quyền. Kết hợp với thân phận của hắn, làm cho ngón tay đang đặt trên cò súng của Lưu Miền theo bản năng dừng lại. Đầu trọc Hackman thuận thế thay đổi vị trí, đứng thẳng người dậy. Những người khác tuy vẫn duy trì tư thế giằng co, nhưng mà không khí không còn căng thẳng như vừa rồi. Lưu Miền mất cơ hội giết chết mục tiêu thì không khỏi tiếc nuối, thu hồi súng lục, nghiêng người nói với cả Everett. Cảnh sát trưởng, tôi đồng ý với cả yêu cầu của ngài, nhưng bọn họ giống như không nghĩ như vậy. Đôi con ngươi giấu sau cặp mắt kính gọng đen của Everett hơi lóe lên một chút. Hắn đứng lên nhìn người trong phòng một vòng rồi nói. Mâu thuẫn của các anh thì đợi sau khi cuộc tổng tuyển cử kết thúc, rồi nói chuyện tiếp. Trong 3 ngày này, tất cả các anh nên an phận một chút, nếu không thì các anh sẽ trở thành kẻ địch của Everett tôi. Tin tôi đi, các anh sẽ không thích nổi điều này đâu. Giọng nói của vị cảnh sát trưởng này tuy trầm thấp, nhưng mà ngữ khí bình tĩnh, không nổi giận cũng chẳng kiêu ngạo. Ngược lại mang theo vài phần thành khẩn. Nhưng mà những người từng ở khu trọ này vài năm trước đều đồng thời nhớ tới một cái tên là băng Valien. Mấy năm trước, địa vị của băng Valien ở khu trọ sánh ngang với cả băng Savay. Nhưng bởi vì không nể mặt cảnh sát trưởng Everett mà liên tục vi phạm lời nói của hắn, kết quả bị phía chính phủ liên hợp hành động, nhổ cỏ tận gốc. Sau đó băng gai độc mới quật khởi, vươn lên vị trí quyền lực còn trống trong thế giới xã hội đen của khu trọ. Quán cà phê Valien này cũng chính là minh chứng cho sự tồn tại của băng đảng xã hội đen đó. Thủ lĩnh của băng Savay, băng gai độc và những băng đảng khác đồng thời im lặng vài giây. Sau đó lần lượt đáp lời nói cảnh sát trưởng Everett, tỏ vẻ mình sẽ cố gắng hết sức quản lý đám thuộc hạ của mình thật tốt, không để cho họ phá hỏng cuộc tổng tuyển cử. Ánh mắt của cảnh sát trưởng Everett đảo qua mặt từng người, cũng không nói thêm câu nào, xoay người tiến về phía cửa. Đợi đến khi bóng lưng của hắn biến mất sau cánh cửa, bọn cả Dendoker đầu trọc Hackman, chiến thần Castilla, lạnh lùng liếc Lưu Miền một cái, sau đó cũng rời khỏi quán cà phê. Các thủ lĩnh của băng đảng khác thì cũng không ở lại mà nhanh chóng rời đi. Rất nhanh bên trong phòng bao, chỉ còn lại mấy người của băng Savay. Vừa rồi cậu quá xúc động đấy. Nam Thiếu Briner rút tẩu thuốc nhìn Lưu Miền. Lưu Miền thản nhiên nói, tôi vẫn luôn chờ một cơ hội như vậy. Thật đáng tiếc không thể nắm chắc, cũng không thể nào khơi mào mâu thuẫn. Thấy người khổng lồ Simon và bàn tay máu Black đều dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, cậu bình tĩnh giải thích. Chúng ta đã thử hơn 2 lần, nhưng mà đám người của băng gai độc đều lựa chọn nhẫn nại, Giống như Nam Tước đã nói vậy, bọn họ có vấn đề rất lớn và đang chờ đợi thời cơ đến. Tin tôi đi, không bao lâu nữa thời cơ đó sẽ đến. Nếu chúng ta không diệt trừ hoàn toàn của băng gai độc trước khi thời cơ này đến, thì thứ chờ đợi chúng ta là sự trả thù điên cuồng của bọn này. Đến lúc đó, bất kỳ ai trong giới chúng ta cũng đừng mong tránh thoát. Vừa rồi băng gai độc chỉ có 3 người, mà phía chúng ta có 5 người. Thực lực của giày đỏ cũng không kém hơn bộ cạp đen bao nhiêu. Kết hợp với sự hỗ trợ của chúng tôi, khẳng định có thể áp chế được hắn. Nam Tước, Simon và Black, chẳng lẽ các anh không còn không thể đối phó được với cả đầu trọc và chân nến ngắn hay sao? Các anh thậm chí còn có thể phân một người ra để ngăn cản cảnh sát trưởng Everett cơ mà. Chỉ cần băng gai độc dám đánh trả, chúng ta cũng dám giết chết bọn họ ngay chỗ này. Chuột Squirtle đã được Everett đặc biệt căn dặn từ tối hôm qua rồi, nên hôm nay không được mời tới. Đám người Nam Tước Brinner và bàn tay máu Black nghe xong thì vừa có cảm giác lời Charnet nói có điểm đúng. Từ tận đáy lòng lại có thêm cảnh giác kiêng kỵ đối với cả người này. Vừa rồi cậu ta không chỉ phô trương thanh thế, mà là thật sự muốn giết chết đám người đầu trọc Hackman. Cậu ta thật sự điên rồ đến mức cực đoan, đủ can đảm, không cố kỵ bất kỳ điều gì, cũng dám làm hết. Nhưng mà nếu làm như vậy thì cũng chẳng khác nào đánh vào mặt cảnh sát trưởng Everett, sau đó sẽ rất phiền toái đấy. Bàn tay máu Black lắc đầu nói, đây cũng là suy nghĩ của Franka. Cô vốn còn muốn nhắc nhở Lumiere rằng việc này sẽ khiến cho cậu không thể tiếp tục ở lại khu chợ. Nói không chừng còn có thể nhận thêm một lệnh truy nã nữa. Nhưng mà xét thấy các thủ lĩnh khác cũng đang ở đây, cô không thể để lộ mối quan tâm hiện hữu, hữu hảo của mình dành cho Lumiere được. Vì thế Franka lại ngậm miệng lại. Khóe môi của Lumiere cong lên, mỉm cười đáp lại bằng một câu nghi vấn. Chẳng phải cảnh sát trưởng Everett bị băng gai độc giết chết sao? Gần như cùng lúc trong đầu mọi người đều hiện lên một ý nghĩ như vậy. Nam Tước Brinner vuốt ve cái tẩu thuốc bằng gỗ cụ nói, nhưng mà đây chỉ là một cái cớ tạm thời, rất khó qua mắt được đám người phi phạm phía chính phủ. Các anh có thể đổ chuyện này lên đầu một kẻ điên là tôi, cùng lắm thì tôi sẽ rời khỏi khu chợ. Tôi tin tưởng rằng sau khi tôi tránh thoát được khỏi điều tiếng này, lão đại sẽ lại sắp xếp cho tôi làm một việc khác. Lumiere bình tĩnh cười nói, đây quả thật là một phần ý tưởng thực sự của cậu. Nhiệm vụ mà ngài ca giao cho cậu là phải lấy được sự tín nhiệm của Gardner Martin, chứ không phải là để cậu kinh doanh vũ trường Prezi và tạo chỗ đứng ở khu chợ. Nếu vừa rồi sự khiêu khích của cậu thật sự có thể chọc giận đám người bọ cạp Dendogger, thì cậu tin tưởng Franka sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần một thủ lĩnh của băng sao vây lựa chọn đứng về phía cậu, thì những người khác cũng sẽ không dám động thủ. Đến lúc đó, với sự hợp lực của bọn họ, khả năng cao có thể xử lý được 3 tên thủ lĩnh còn sót lại của băng gai độc. Chờ sau khi tìm ra mưu đồ của băng gai độc, Gardner Martin nhất định sẽ đánh giá cao sự mạo hiểm của cậu. Với hành động diệt trừ tai họa tiềm ẩn như vậy, cho dù cậu có đánh mất vũ trường Brizzy vào tay người khác, lại buộc phải chạy trốn, mà cho dù có trốn thì cũng là trốn ở một nơi nào đó hả chị ơ? Cậu sẽ tiếp tục làm việc cho Gardner Martin, cho đến khi hoàn toàn nhận được sự tín nhiệm từ hắn. Hơn nữa, việc này cũng có lợi đối với cả Lumiere. Đợi đến khi băng gai độc chuẩn bị xong thì người đầu tiên bọn họ muốn trả thù chắc chắn là cậu. Nếu không giải quyết vấn đề này trước thì cậu ngược lại sẽ rất nguy hiểm. Về sau, cho dù là Nguyệt phu nhân cộng thêm với cả một đám người nữa đến đây, cậu cũng chẳng cần phải lo lắng, bởi vì lúc đó cậu đã di chuyển đến một nơi khác rồi. Mà hôm nay chắc chắn Louis Lan sẽ lại đến khu chợ. Chỉ cần tạm thời áp chế tin tức đám người bọ cạp Dendogger chết xuống để tạo một không khí bình tĩnh giả dối. Thậm chí cậu có thể xuất hiện ở số nhà 126, đường lớn khu chợ, để chờ mục tiêu của mình đến. Những người này không giống như những ứng cử viên cho cái ghế nghị viện kia. Cái chết của bọn họ có thể gây ra tiếng vang khá lớn. Mấy vị thủ lĩnh của băng sao vây yên lặng vài giây. Sau đó Nam Tước Brinner vừa đi về hướng cửa, vừa nhắc nhở một câu. Cậu chắc chắn đã bị cảnh sát trưởng Everett đẩy rồi. Đã sau khi cuộc tuyển cử kết thúc, cậu gặp phải khá nhiều rắc rối đấy. Lumiere cười đáp lại. Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ biến mất một cách bí ẩn. Nói xong, Lumiere thản nhiên đón nhận ánh mắt hoảng sợ của đám người khổng lồ Simon. Xem ra với những gì vừa xảy ra trước đó, hiện tại cậu nói bất kỳ cái gì cũng có thể khiến cho người khác tin tưởng. 3:15 chiều, Lumiere ngồi xe ngựa công cộng tới khu vườn Bách Thảo, lại một lần nữa đến quán cà phê Mason, nằm bên trong tòa nhà tứ hợp màu sơn trắng, với rất nhiều cây xanh bao quanh bên ngoài tường. Cậu đi xuyên qua một hành lang được chống đỡ bởi những cột trụ lớn, đi vào một không gian với vách tường được sơn màu xanh lục và một cái cửa sổ sát đất rất lớn. Ngồi vào hàng ghế đê quen thuộc và bỏ chiếc mũ tròn rộng vành trên đầu xuống. Một tách cà phê Entit, cậu nói với cả người nữ phục vụ trong quán cà phê và bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. 3:30, cậu chợt nghe thấy ghế dài phía sau chuyển giọng nữ ôn nhu quen thuộc. Chào buổi chiều, ngài Lu Miền Ly. Chào buổi chiều, cô Sushi. Lu Miền đồng thời đáp lại thì trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tuy cậu không có ý định quan sát khách đi vào quán cà phê Mason, nhưng bản năng thợ săn vẫn làm cho cậu đại khái lưu ý tới hoàn cảnh. 3:10 lúc cậu đi vào quán cà phê này, xung quanh hàng ghế đê không có ai tồn tại, mà từ 3:15 tới 3:20, cửa thì vẫn không có người tiến vào. Mà hiện tại cô Sushi cứ như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở lô ghế đê phía sau lưng cậu. Đây là loại thần kỳ gì vậy? Quỷ dị vậy? Thanh âm Sushi lại vang lên, ôn nhu dò hỏi. Lần trước sau khi trị liệu cậu cảm giác thế nào? Lu Miền không giấu giếm, đơn giản hồi đáp. Tốt hơn rất nhiều so với cả trước đó, ít nhất có thể phát tiết cảm xúc ra ngoài. Đây là một chuyện tốt, thủy chung để cho cảm xúc tích lũy ở trong lòng. Thủy chung áp lực cảm thụ bản thân sẽ chỉ làm cho vấn đề tinh thần cùng trạng thái cực đoan của cậu càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng đến khuynh hướng tự hủy hoàn toàn, chiến thắng bản năng ý chí cầu sinh của cậu. Sushi dùng giọng nói bình thản chậm rãi đánh giá một câu, khẳng định sự thay đổi của Lô Miền. Giọng điệu của cô lập tức mang theo vài phần ý cười. Chúng ta trước đã tâm sự rồi, nói về những chuyện mà cậu đã trải qua trong 2 tuần này. Chọn loại mà cậu cảm thấy có thể nói cùng nguyện ý nói ra đi. Lu Miền biết đây là muốn bình phục trạng thái tâm lý của mình để tiến một bước trị liệu tinh thần. Vì để đánh tốt cơ sở cho lát nữa thức tỉnh lại càng nhiều ý thức hơn, cho nên trong lòng không chút nào kháng cự cả. Cười khổ một tiếng rồi nói, không có gì là không thể nói. Ngay cả cảnh trong mơ kia tôi cũng đã mở ra cho cô rồi. Cái khác thì chỉ có thể tính là bí mật nhỏ thôi. Cậu dừng một chút rồi bắt đầu từ Charlie. Trong khách sạn của tôi có một tên vừa không may lại vừa ngu xuẩn. Lu Miền hồi ức lại chuyện 2 tuần này, như trò chuyện mà nói ra từng chút một. Tâm linh của cậu dần dần thả lỏng, giống như về tới thời điểm của thôn Co Điền còn chưa có hủy diệt. Aura ít có ra ngoài, sẽ từ chỗ cậu hiểu biết những chuyện lớn nhỏ phát sinh ở trong thôn, mà cậu thì cũng rất thích chia sẻ với chị ấy, bao gồm khoe cả những trò đùa ác mà mình đã làm. Thời gian thong thả trôi qua, thắt lưng của Lu Miền thả lưng, thả lỏng từng chút một, tựa vào ghế sofa. Cậu nói không tính là quá nhiều chi tiết, dù sao thời gian cũng không phải là quá dài. Cậu cũng không đề cập tới hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, giới tính nguyên bản của Flanka, cùng với cả hoài nghi mục đích của cô ta gia nhập băng đảng Sa Vây. Chỉ nói gặp một người bạn qua thư từ của chị Aura, cô ta là danh sách 7 vũ nữ, con đường ma nữ, cả hai cùng ở trong một băng nhóm xã hội đen. Tương tự, cậu cũng chỉ đơn giản nói ra mình cử hành nghi thức, thu được ban ân thêm vào, không nói cụ thể nội dung ban ân. Sushi tương đương, bình tĩnh nghe toàn bộ nội dung, thường thường phối hợp mở miệng hỏi một câu, sau đó thì sao? Để Lu Miền có thể nói tương đối thông thuận. Nói xong những gì mình gặp được trong 2 tuần, Lu Miền tự giễu một câu. Không biết có phải bản thân tôi có vấn đề gì hay không, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đụng phải nhiều chuyện siêu phàm đến như vậy. Đôi khi tôi cũng không nhịn được mà cảm khái chứ ơ sao mà lắm người mấy cả chó gì đó cũng đều có năng lực phi phàm vậy. Lúc này Sushi không lập tức đáp lại. Vài giây sau thì cô mới mỉm cười nói ra. Nhìn ra được tình trạng tâm lý của cậu quả thật đã có chuyển biến tốt rồi. Nhìn ra từ chỗ nào vậy? Lu Miền vừa rồi không đề cập tới chi tiết. Bản thân sau khi thấy cáo phó của chị Aura đã khóc ướt áo trên xe ngựa. Không cảm thấy nói tới đây cái này có thể phản ánh trạng thái tâm lý của bản thân. Sushi giọng nói như hòa. Tôi có thể rõ ràng cảm nhận được cậu sau khi xây dựng lại quan hệ xã hội bắt đầu có một số người bạn. Người bạn? Lu Miền buồn cười hỏi lại. Charlie, Jenna, Franka sao? Bọn họ sao có thể tính là bạn được? Chỉ là người quen thôi. Sushi giọng mang ý cười đáp lại. Bạn thì có rất nhiều loại. không phải mỗi một loại đều cần hai bên thành lập tình nghĩa đậm sâu. Cậu chỉ cần hỏi bản thân một câu thôi. Bọn họ nếu gặp phải hoàn cảnh khó khăn, lại ở trong phạm vi năng lực của cậu, cậu có nguyện ý cung cấp trợ giúp nhất định hay không? Là có thể biết được bọn họ có tính là bạn bè của cậu hay không thôi. Xem tình huống cụ thể cùng với cả trả giá như thế nào, tôi cũng chẳng phải là người tốt gì cả. Lu Miền lẩm bẩm một câu. Sushi không có hỏi lại, tự giải thích. Đối với cả một người có khuynh hướng tự hủy mà nói, dấu hiệu cho thấy anh ta bắt đầu đi ra khỏi vũng bùn là nguyện ý đi thành lập mối quan hệ xã hội mới. Đại đế Russell có qua nói rồi. Đại khái là con người là tổng hòa của quan hệ xã hội. Khi cậu không bài xích thành lập quan hệ mới, thì chứng minh cậu không hề kháng cự tương lai của bản thân cậu. Đương nhiên cái này chỉ là một biểu tượng trong nó thôi, cũng không phải là toàn bộ. Lu Miền lặng lẽ một lát rồi nói. Cô Sushi, tôi muốn thỉnh giáo cô một việc. Vừa rồi tôi nhắc tới trên người tôi phát sinh một ít trùng hợp. Chúng nó thật sự giống như cô ma thuật sư nói, có bộ phận nguyên bản ảnh hưởng của những người thuộc danh sách con đường người quan sát sao? So với trị liệu lần trước, Sushi tựa như cũng thoải mái hơn. Cô cười một tiếng rồi nói, cậu là đang cố nói sang chuyện khác sao? Trong lòng cậu vẫn còn kháng cự không nhỏ đối với cả phương diện này nhỉ? Thật ra thì điều này từ một ít chi tiết cũng có thể nhìn ra được. Cậu một bên chủ động mời cô giày đỏ kia khi rảnh giải đáp vấn đề của cậu trong lĩnh vực thần bí học. Một bên thì Thủy Chung lại không đi, mà một lần duy nhất đến lại vẫn là lấy hoàn lại nhân tình làm cớ. Cái này thuyết minh cậu vẫn không quá nguyện ý thành lập quan hệ tương đương chặt chẽ với cô ta. Cái này thì cũng rất bình thường. Làm gì có trị liệu một lần đã khiến cho bệnh nhân thuyên giảm được. Cậu không cần có gánh nặng gì cả. Sushi êm tai nói, lấy phương thức nhu hòa điểm ra một ít vấn đề tâm lý mà Lu Miền trước mắt vẫn còn tồn tại. Cuối cùng nói, đổi lại là lần trước, tôi sẽ không trực tiếp nói với cậu như vậy. Nó sẽ làm cho cậu càng kháng cự, càng phong bế bản thân. Nhưng mà hiện tại bản thân cậu đã có một khuynh hướng thành lập quan hệ xã hội mới nhất định rồi. Để cậu rõ ràng hơn nội tâm của mình, sẽ có trợ giúp cho cậu đi tới tốt hơn. Sau khi bị Sushi chỉ ra tâm tư tiềm tàng của bản thân, phản ứng đầu tiên của Lu Miền là phòng bị, cảnh giác cùng cự tuyệt. Nhưng mà đối phương thái độ bình thản, phân tích không mang theo tính công kích cùng với cả nắm chắc chuẩn xác đối với cả tình huống thực tại, làm cho cậu dần dần thả lỏng, nhìn thẳng vào vấn đề tồn tại trong lòng mình. Thân thể cùng với tâm linh cậu dần dần yên tĩnh. Sushi không xâm nhập nữa, mà trả lời câu hỏi vừa rồi của Lu Miền. Cô ma thuật sư giải thích thì không có vấn đề gì, nhưng mà không đủ chi tiết. Người thuộc danh sách con đường quan sát, muốn chế tạo trùng hợp, cần mặt đối mặt, làm ám chỉ tâm lý hoặc thôi miên. Nói cách khác, hắn phải xuất hiện ở xung quanh cậu cùng xung quanh đám người Nam Tư Brinner. Sở dĩ cậu không phát hiện, Nam Tư Brinner cũng không phát hiện ra được dị thường, là vì người thuộc danh sách trong con đường người quan sát còn nắm giữ một năng lực phi phạm, ẩn thân tâm lý học. Ẩn thân tâm lý học, cái đó thì có gì khác với cả loại ẩn thân khác? Sushi giải thích, ẩn thân tâm lý học không phải là ẩn thân trên ý nghĩa chân chính, nó chỉ khiến cậu không chú ý tới họ thôi. Chẳng sợ họ hoặc là tôi đứng trước mặt cậu, xung quanh rất nhiều người đều nhìn thấy. Nghe thì rất thần bí đấy. Lu Miền cảm khái một câu, chợt không hiểu có loại cảm giác xung quanh đều ngồi đầy bác sĩ tâm lý, nhưng mà mình hoàn toàn không để ý tới họ. Cái này sẽ không bởi vì cậu sử dụng linh thị là có thay đổi được. Ở trước khi tôi chuẩn bị tập kích cậu, trực giác nguy hiểm của cậu cũng sẽ không có phản ứng. Sushi tiến một bước nói, so sánh ra mà nói thì ẩn tu sĩ, nấp vào bóng đen sẽ làm cho cậu ngẫu nhiên xuất hiện cảm giác bị bóng tối nhìn chăm chú. Lu Miền truy hỏi, ẩn tu sĩ là con đường nào? Người kỳ bí. Sushi đơn giản hồi đáp. Con đường người kỳ bí sao? Phía trên kẻ lắng nghe, phía dưới người chăn cừu, có danh sách gọi là ẩn tu sĩ. Đây là con đường của ngài ca. Mình ngẫu nhiên cảm thấy trong bóng tối xung quanh có ai đó đang nhìn chăm chú mình, là vì hắn hoặc là thủ hạ của hắn sao? Lu Miền kết hợp bút ký vu thuật của Aura cùng với cả cô ma thuật sư nhắc nhở, có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Aura ở con đường người kỳ bí ghi lại là danh sách 9, người kỳ bí cùng danh sách 8 kẻ lắng nghe. Cô ma thuật sư mỗi lần đều nhìn như viết một đống, thật ra chỉ làm khung sườn dàn ý, không có nhiều chi tiết, không chi tiết bằng cô Sushi nói. Lu Miền lẩm bẩm một câu tò mò hỏi, Cô không lo lắng tiết lộ năng lực phi phạm con đường của bản thân cho tôi sẽ mang đến nguy hại đối với cả bản thân của mình sao? Susie không trả lời vấn đề này, tiếp tục nói. Nếu là danh sách cao con đường người quan sát, không cần phiền toái như vậy. Bọn họ chẳng sợ cách rất xa cậu, cũng có thể tự nhiên ảnh hưởng tới cậu, làm cho cậu bất trí bất giác tuân theo sự sắp xếp của bọn họ mà làm việc, chế tạo các loại trùng hợp. Tuy tôi cũng là người quan sát, nhưng mà tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu, cẩn thận người quan sát. Danh sách cao. Lưu Miền giật mình. Cho nên cô sắp xếp đứa nhỏ phát báo kia cho tôi một tờ báo sao? Cô Susie là danh sách cao, một vị bán thần chân chính. Không phải tôi. Susie hơi cảm thấy có lỗi nói. Là bạn của tôi. Bạn? Lưu Miền nhớ tới đề nghị ban đầu của cô ma thuật sư, cân nhắc nghi ngờ nói. Vị kia là một bác sĩ tâm lý, lần trước cũng đến đây. Đúng vậy. Susie rất thẳng thắn. Vấn đề của cậu có vẻ nghiêm trọng. Tôi không quá nắm chắc cho nên để cô ấy cùng đến đây giúp tôi. Dự phòng một ít ngoài ý muốn. Thật ra thì hôm nay cô ấy cũng ở đây. An vị ở đối diện cậu. Đối diện? Lưu Miền kinh ngạc nhìn về phía đối diện bàn cà phê. Nơi đó trống rỗng. Không chỉ không có bóng người, ngay cả vết lõm có người ngồi qua cũng không tồn tại. Giây tiếp theo, cậu nghe thấy một giọng nữ mang theo chút ý cười. Giọng điệu hơi nhẹ nhàng thanh nhu. Chào cậu. Lưu Miền ngẩn ra một chút, nhìn chỗ ngồi như không có người đối diện, lễ phép đáp lại một câu. Ngài khỏe không? Cùng lúc đó cậu nhớ tới một từ ngữ kỳ lạ mà chị Aura từng nói qua, cùng giải thích. Chuyên gia hội chẩn. Xung quanh mình tuy nhiên không có người ngồi đây là bác sĩ tâm lý nhìn không thấy, nhưng mà cũng có hai người, lại đều không phát hiện ra được. Lưu Miền lẩm bẩm một câu ở trong lòng. Cô gái đối diện không nói gì nữa. Susie giọng điệu trở nên thả lỏng cùng nhẹ nhàng hơn. Cậu đối với cả chuyện báo chí ấn tượng tựa như rất sâu sắc, thuyết minh nó sinh ra hiệu ứng không tệ. Đúng vậy. Lưu Miền thản nhiên trả lời. Cậu đã có thể trực tiếp đối diện bi thương trong lòng mà không phải phong bế nó lại. Nếu không cậu sẽ tận lực tránh xa tiếp xúc với cả giày đỏ Flanka, bởi vì cô ta sẽ luôn nhắc nhở tới Aura. Đương nhiên bởi vì mang đến dao động cảm xúc là không thể tránh khỏi. Susie kéo đề tài quay lại quỹ đạo nguyên bản. Nếu cậu muốn tiến một bước xác nhận trong khoảng thời gian này đã có trùng hợp không bình thường nào hay không, tìm được ngọn nguồn đối ứng, tôi có thể giúp cậu. Tôi sẽ không trực tiếp lật xem ký ức của cậu, nhưng có thể gọi chúng tỉnh lại toàn bộ, để cho chúng dựa theo trình tự thời gian mà sắp xếp hiện ra ở trước mặt cậu. Đương nhiên cái này không liên quan đến thứ bị tiềm thức che giấu. Cái này rất nguy hiểm, cậu nguyện ý thử không? Lôi Miền không chút do dự. Được. Sau khi nhận thấy bản thân trùng hợp với mọi thứ xung quanh, cậu thường thường sẽ hồi tưởng những gì đã trải qua trong khoảng thời gian này, cân nhắc chi tiết tương ứng. Hiện tại chỉ là đổi một loại phương thức khác tốt hơn mà thôi. Cậu để cho thân thể của mình hoàn toàn dựa vào ghế sofa đi. Thả lỏng, nhắm mắt lại. Giọng nói nhu hòa của Susie không nhanh không chậm truyền vào tai của Lô Miền. Cậu vừa thay đổi tư thế ngồi của bản thân, còn chưa kịp điều chỉnh trạng thái tâm lý, khép hai mắt lại. Trong đầu đã đột nhiên xuất hiện chuyện núi lửa bùng nổ. Cái này đánh cho cậu một cái trở tay không kịp, làm cho tiềm thức của cậu không thể làm ra ngăn trở hữu hiệu. Nham thạch nóng chảy cùng khói bụi như là một đám điểm sáng dâng lên mà ra. Trong mỗi một điểm sáng đều chịu tải một màn cảnh tượng. Lượng lớn điểm sáng này lấy trình tự tuyến tính thời gian sắp xếp thành hàng, để cho Lưu Miền giống như đang xem một vở kịch lấy bản thân của mình làm nhân vật chính. Nó như là một cuốn phim được chiếu qua chiếu lại, nhưng mà vẫn duy trì mỗi một chi tiết đều rất rõ ràng đầy đủ. Lưu Miền nhất thời có loại cảm giác đầu óc cấp tốc vận chuyển, nhiệt độ nhanh kéo lên, sắp toát ra khói trắng rồi. Cậu nhìn mỗi một cảnh tượng, nhớ tới mỗi một chi tiết, mang chúng sâu chuỗi lại thành một chuỗi, tìm kiếm những chỗ không bình thường. Đột nhiên cậu nhíu chặt mày, vẻ mặt hơi tỏ vẻ đau đớn nói nhỏ. Tôi phát hiện ra rồi. Đoạn ký ức sau lần trước tôi khẩn cầu ban ân, trước khi quay về khách sạn Kim Kê, đoạn ký ức đó không thấy nữa. Lưu Miền bỗng nhiên mở to hai mắt, cơ thịt trên khuôn mặt vặn vẹo rõ ràng. Đoạn ký ức vốn nên tồn tại lại trống rỗng. Lúc này một giọng nữ thanh nhu truyền vào trong đầu của cậu. Là không tồn tại, không thấy, hay là cậu quên đi, xem nhẹ. Giọng nói này đến từ cô gái ở đối diện, nhưng mà không hề mang theo ý cười, giống như vừa rồi hơi tỏ vẻ nhẹ nhàng. Nó giống như là một luồng sét chiếu sáng đầu óc của Lưu Miền, chiếu sáng toàn bộ những góc tối đen của tiềm thức. Vẻ mặt của Lưu Miền càng thêm đau đớn, cậu nhịn không được cúi thấp đầu, cực kỳ gian nan nói: Tôi nhìn thấy, tôi đang cùng đối thoại với cả thiên sứ phong ấn trong cơ thể của tôi. Hắn gọi là Thermiporus. Lưu Miền rốt cục nhớ tới mình đã quên đi cái gì. Ô nhiễm phong ấn ở ngực trái của cậu, trên bản chất là một thiên sứ, tín ngưỡng túc mạch, tên là Thermiporus. Cậu nguyên bản còn muốn thỉnh giáo của ma thuật sư, xem có cách nào để lợi dụng thiên sứ kia hay không, làm thế nào mà tránh né khả năng gây ra ảnh hưởng xấu của hắn, nhưng mà sau đó hoàn toàn quên đi chuyện này. Đây là ô nhiễm phong ấn trong cơ thể cậu sao? Sushi tựa như không quá ngoài ý muốn, giọng nói bình thản như trước. Lưu Miền theo bản năng thở hắt ra, nâng tay sờ sờ trán mình, nơi đó đã tràn đầy mồ hôi. Cậu hồi đáp chi tiết: Đúng vậy, hắn còn muốn dụ dỗ tôi giúp hắn thoát ly phong ấn, nhưng tôi cự tuyệt. Sau đó tôi đã quên đi chuyện này. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Thermiporus rõ ràng bị phong ấn trong cơ thể của tôi, không cách nào đào thoát, lại vẫn làm cho tôi bất tri bất giác bị hắn ảnh hưởng. Cái này rất bình thường, không thể xem thường một vị thiên sứ được, chẳng sợ hắn đã bị phong ấn đâu. Sushi dùng phương thức giải thích tiêu trừ sợ hãi, đột nhiên xuất hiện của Lưu Miền, không biết mới làm cho người ta sợ hãi. Cô tiến một bước rồi nói: Ở trong niên đại xa xưa, thiên sứ còn được xưng là sứ giả của thần. Cái này ý nghĩa bọn họ đã có một chút bản chất của thần linh rồi. Cho dù bọn họ bị phong ấn, cũng có thể thông qua một ít biện pháp gây ra ảnh hưởng nhất định đối với cả bên ngoài. Trước đây cậu có phải cảm thấy có phong ấn của vị tồn tại vĩ đại kia, ô nhiễm ở ngực của cậu càng tiếp cận ban ân. Chỉ cần dựa theo lưu trình chính xác, ở giai đoạn chính xác, trừ bỏ thời điểm thừa nhận lực lượng sẽ có chút đau đớn, tồn tại phiêu lưu mất khống chế nhất định sẽ không có vấn đề gì khác, phải không? Lưu Miền lặng lẽ, trong khoảng thời gian này cậu hoặc nhiều hoặc ít đã có chút ý tưởng như vậy. Cậu phải nhớ kỹ, ở trên chuyện như vậy, nguyên rùa sẽ biểu hiện không yếu hơn so với cả ban ăn đâu, thậm chí còn mạnh hơn. Sushi cảnh báo: Tôi không rõ ràng cho lắm Thermiporus là ảnh hưởng đến cậu như thế nào, nhưng mà căn cứ về điểm hắn tín ngưỡng túc mệnh, tôi hoài nghi hắn chủ yếu là để cho vận mệnh của cậu xuất hiện biến động nhất định về phía xấu đi. Cậu cũng chẳng cần phải quá sức lo âu đâu. Hắn dù sao bị phong ấn rồi, có thể gây ảnh hưởng là cực kỳ có hạn. Cậu sau này chỉ cần thường xuyên kiểm tra trạng thái của bản thân, lặp lại hỏi một việc có nên làm hay không, thì có thể tránh né vấn đề này ở trình độ nhất định. Tôi đồng ý. Lưu Miền lấy giấy bút ra, soạt soạt viết một bản ghi nhớ. Nội dung của bản ghi nhớ là thỉnh giáo cô ma thuật sư về chuyện của Thermiporus. Cậu lo lắng sau khi mình chấm dứt trị liệu, lại bị vị thiên sứ lĩnh vực túc mệnh kia ảnh hưởng, quên đi những chuyện như vậy. Thu hồi giấy bút, Lưu Miền thong thả thở hắt ra. Sau khi nhớ lại chuyện của Thermiporus, cả người tôi cũng thoải mái không ít, xem ra linh tính của tôi lại có phát hiện nhất định rồi. Tôi có thể cảm giác được trạng thái tinh thần của cậu là tốt hơn so với cả vừa rồi. Sushi khẳng định lời nói của Lưu Miền. Lưu Miền thuận thế thỉnh giáo: Hai cô, các cô nói Susanna có bị người phi phạm chính phủ hoàn toàn thanh trừ hay không? Tôi còn cần tìm kiếm manh mối từ nhà hát The Obigen House, phòng bị cô ta lại tập kích không? Tính thời gian ngài ép, chủ cho thuê khách sạn Kim Kê hiện tại hẳn đã bắt đầu vận xấu rồi. Sushi ôn nhu cười nói: Con đường người quan sát thì cũng không thiện bói toán đâu. Cô gái nhìn không thấy ngồi ở đối diện Lưu Miền thì hơi ý cười. Cô ma thật sự mới là chuyên gia phương tiện bói toán. Cô ta chẳng lẽ không có nói qua cho cậu đáp án sao? Hoặc là cậu không đọc biết được ý tứ tiềm tàng của cô ấy sao? Cũng không thấy nói gì. Lưu Miền nhớ lại cô ma thật sự đã trả lời ở trên chuyện của Susanna này. Bỗng nhiên cậu ngẩn ra một chỗ. Cô ma thuật sư gái bình thường này đều nói cho cậu giải quyết vấn đề của Susanna như thế nào, cùng đề nghị cậu tìm ngài ca để tìm trợ giúp. Cái này từ một góc độ đến suy luận chính là cô hoàn toàn không suy xét tới khả năng Susanna đã bị hoàn toàn thanh trừ. ở cô ta thấy thì vấn đề này tất nhiên sẽ lại quay lại bùng nổ thôi. Cái này có phải biểu đạt quá mờ mịt không? Hoặc là cô ấy cảm thấy đây là một chuyện rõ ràng rồi, nên lười nhấn mạnh. Lu Miền lẩm bẩm hai câu, gật đầu nói, tôi biết đáp án rồi. Đồng thời khi trả lời, Lu Miền căn cứ các vị bác sĩ tâm lý đối diện xưng hô cùng thái độ đối với cả cô ma thuật sư, sinh ra liên tưởng nhất định. Chẳng lẽ họ cũng là thành viên của tổ chức bí ẩn lấy bài Tarot làm danh hiệu sao? Danh hiệu của họ là lá bài nào vậy? Hơi điều chỉnh, Lu Miền hỏi về trạng thái tâm lý của bản thân mình. Vừa nghĩ đến sắp gặp được Louis Lan, tôi cũng rất vội vàng, kích động cùng với cả phấn khởi, có chút không thể khống chế được cảm xúc của bản thân mình. Đây có phải thuộc về vấn đề tâm lý có vẻ nghiêm trọng hay không? Susie giọng nói nhu hòa hồi đáp. Cái này thì rất bình thường. Mỗi người ở trên những chuyện mà mình quan tâm nhất, để ý nhất, đều sẽ có biểu hiện như vậy. Cậu chỉ hơi quá khích một chút thôi. Cậu nếu không có phản ứng như vậy, tôi ngược lại sẽ hoài nghi. Cậu xuất hiện vấn đề tâm lý càng thêm nghiêm trọng đấy. Đều phong bế toàn bộ cảm xúc lại. Cậu hiện tại cần làm, không phải sợ hãi cùng lo lắng vấn đề này đâu, mà là khống chế chúng đi. Đây là bình thường sao? Sau khi được cô Susie trấn an vài câu, Lu Miền ở trên vấn đề tương ứng đã không hề lo âu giống như trước nữa. Trạng thái tinh thần càng thêm ổn định hơn. Cậu có chút suy nghĩ hỏi ngược lại. Khống chế? Khống chế như thế nào? Susie hồi đáp. Phương pháp đơn giản nhất là thủy chung nhớ kỹ cảm xúc khống chế để quá khích. Vừa có phản ứng như vậy, lập tức dùng biện pháp như là hít thở sâu 3 lần để tâm bình phục, dịu đi trạng thái. Cái này nói thì đơn giản nhưng mà thực tế lại rất khó đấy. Con người khi mà trong cảm xúc bùng nổ, rất khó tồn tại được lý trí. Ít khi xuất hiện suy nghĩ phải khống chế bản thân một chút. Chờ cậu tìm về tỉnh táo thì thường thường đã phạm phải sai lầm rồi. Tôi có thể giúp cậu bố trí một điểm phát động. Một khi phản ứng cảm xúc của cậu vượt qua hạn độ nhất định, nó sẽ giúp cậu nhớ lại những lời mà tôi đã nói, giúp cậu bước đầu tìm về lý trí, thử khống chế bản thân. Đây là một phương án giải quyết ngắn hạn, lâu dài thì vẫn phải dựa vào chính cậu thôi. Đương nhiên, chờ sau khi cậu đã quen với những cảm xúc quá khích này và kìm lại bản thân, thì vấn đề sẽ trở nên đơn giản hơn. Cậu có nguyện ý thử một lần không? Được. Lưu Miền cũng không bài xích ngoại lực trợ giúp. Giọng nói của Susie không biết khi nào đã trở nên phiêu miểu cùng hư ảo. Cô tựa như nói rất nhiều, nhưng mà Lưu Miền lại không thể nhớ kỹ câu nào cả, chỉ có thể hồi tưởng lại lời kết thúc cuối cùng. Điểm phát động đã được bố trí. Nếu không có gì ngoài ý muốn, có thể duy trì 2 tuần, vừa lúc đến lần trị liệu sau. Đến lúc đó lại xem tình huống mà quyết định có bổ sung hay không. Lưu Miền ừ một tiếng, quan sát tâm lý cùng trạng thái tinh thần của bản thân. Qua mấy chục giây, cậu có chút sợ hãi, lại có chút mong chờ. Có thể thử gọi tỉnh thêm ký ức tiềm thức không? Có thể. Giọng nói ôn nhu của Susie truyền vào tai của Lưu Miền. Hầu như cùng lúc, Lưu Miền cảm giác ý thức của bản thân giống như bị trói vào vật nặng, bị nó kéo cấp tốc rơi xuống, càng rơi càng sâu. Cũng chỉ chừng vài giây thì mí mắt của cậu trở nên rất nặng, khó có thể ngăn chặn mà nhắm lại. Suy nghĩ nhanh chóng mơ hồ. Trong mơ mơ màng màng, Lưu Miền tự như biến thành u linh trôi nổi. Ở trong bóng tối qua lại trong thôn co điển quen thuộc mà quan sát. Không biết bao lâu sau, cậu chỉ bảo trì một chút tỉnh táo. Nhìn thấy tòa giáo đường có cái đỉnh giống như củ hành. Phụ cận cửa chính của nó có vòng ánh sáng đang ngưng tụ. Còn lại là một mảng bóng tối, giống như bóng đêm vậy. Lu Miền không mục đích vòng đến nghĩa trang bên cạnh. Trong tối tăm, từng khối bia tĩnh mịch sắp hàng, từng gốc chu thụ âm trầm sừng sững. Có mấy người đàn ông đang mang từng thi thể đến bên cạnh hố sâu mới đào, chuẩn bị mang nó ném xuống. Dưới ánh trăng ảm đạm đỏ rực, một người đàn ông trong đó ngẩng đầu lên quan sát xung quanh một vòng. Mặt của hắn dữ tợn, tóc đen mắt lam, ngũ quan giống như bao trùm một tầng bóng đen vậy. Boy Bines. Lưu Miền bỗng nhiên thanh tỉnh không ít. Khoảng cách giữa hai bên nháy mắt đã kéo gần. Lưu Miền cúi thấp đầu xuống, nhìn về phía thi thể nọ. Khuôn mặt của thi thể nọ bị nước ngâm nở ra, một mảng trắng bệch, mái tóc màu nâu ướt đẫm toàn bộ, ánh mắt nâu mở thật lớn, đọng lại đau đớn, không cam lòng cùng phẫn uất. Raymond. Lưu Miền trong lòng chợt xuất hiện phẫn hận tột cùng. Cậu giận kêu ra tiếng đối với cả đám người Boy Binet. Phát hiện cảm xúc trong lòng, cậu cảm giác mình đang mắng rất nhiều. Cậu cảm giác mình đang công kích cái tên ác ôn Boy Binet này. Cậu cảm giác mình đang dùng hai tay để đào cái hố kia sâu hơn. Bùn đất đâm vào móng tay của cậu, từng thi thể lộ ra ở đáy hố sâu. Đôi mắt màu lam của cô gái lồi ra một cách dữ tợn, sắc mặt xanh tím, miệng mở lớn, cổ thì sưng vù, có dấu tay rõ ràng, vẻ mặt đau đớn cực độ. Ava! Lưu Miền đứng bật lên, bị cảm xúc mãnh liệt điều khiển, đi về phía của Boy Binet. Cái này cũng làm cho cậu mở lớn mắt ra. Lưu Miền nhìn sofa không một bóng người đối diện, rồi hít sâu một hơi. Oán giận, căm ghét, vân vân, mãnh liệt xuất hiện trong mộng, còn lưu lại trên người cậu, làm cho cậu run lên nhẹ nhẹ, không thể ngăn cản. Cậu thấy gì vậy? Qua vài giây sau, Sushi mới nhu hòa đòi hỏi. Lưu Miền cơ thể trên khuôn mặt co rút rồi đáp. Tôi nhìn thấy thi thể của Raymond cùng với cả Ava. Bọn họ một bị chết đuối, một hình như là bị bóc cổ chết. Boy Binet cùng nhóm ác ôn đi theo hắn đã mang thi thể của Ava cùng Raymond chôn ở nghĩa trang bên cạnh giáo đường. Tôi giống hận nhìn về phía bọn họ. Tôi muốn làm chút gì đó nhưng mà tôi lại tỉnh lại. Sushi yên tĩnh nghe xong, bình thản chậm rãi nói. Lần này tôi không có thể để cậu mộng thanh tỉnh được. Tự đi vào trong mộng để tìm kiếm sự vật mang tính tượng trưng, tồn tại manh mối. Mà để cậu dùng phương thức nằm mơ đi tiếp xúc với các cảnh tượng nào đó trong tiềm thức. Cậu xem thấy cho dù không trong hoàn tính là thật sự, cũng là hình ảnh từ những tình huống rõ ràng đã phát sinh qua sự tổ hợp. Trong đó có lẽ có thời gian hoặc là không gian trồng chéo. Những chi tiết cơ bản là không có vấn đề gì, đều có thể suy luận được. Lô Miền đau đớn hỏi ngược lại. Ý của cô là tôi thật sự ở hiện trường, nhìn thấy đám người Boy Binet mang thi thể của Raymond cùng với cả Ava chôn ở nghĩa trang sao? Cái này không thể xác định. Sushi đưa ra giải thích. Trước mắt có thể thấy được là Raymond là bị đám người Boy Binet dìm chết đuối, Ava là bị họ bóp cổ chết. Thi thể của hai người cuối cùng được chôn ở nơi nào đó trong nghĩa trang, mà cậu vị tất ở tại hiện trường. Có khả năng sau đó là mới biết được, thử đào ra thi thể của bọn họ, cùng trả thù đám người Boy Binet. Nhưng mà kết quả không phải là tốt. Nếu không cảnh trong mơ vừa rồi, cậu sẽ chiếu ra nội dung nhất định. Lưu Miền lặng lẽ một hồi rồi nói. Là như vậy sao? Tôi vừa rồi vẫn nghi ngờ. Nếu tôi thực sự ở hiện trường, vì sao không bị đám người Boy Binet giết chết cùng chôn vào trong hố? Cậu vừa rồi đau đớn là có một bộ phận nguyên nhân là không chịu tin tưởng về suy đoán đối với cả vấn đề này. Vậy ý nghĩa cậu có lẽ là đồng bọn với cả đám người Boy Binet kia. Không bài trừ khả năng cậu đúng là thấy cả câu chuyện ở hiện trường, nhưng mà giải thích thì lại có rất nhiều, không nhất định là như cậu tưởng tượng. Cậu không bị giết chết, khả năng chỉ bởi vì bọn họ cần một thân thể có điều kiện xuất sắc để làm vật chứa. Sushi rất rõ ràng Lưu Miền đang bài xích cùng kháng cự cái gì, ôn nhu trấn an. Có thể khẳng định cậu ở trong mộng xuất hiện cảm xúc phẫn nộ, căm ghét cùng xúc động muốn báo thù không phải là giả, là cậu lúc ấy thật sự cảm nhận được. Nói cách khác, mặc kệ thế nào thì Ava cùng với cả Raymond chết không quan hệ quá lớn với cậu. Vừa nghe xong lời nói của Sushi, Lưu Miền tựa như mới bị lôi ra từ trong nước, mất đi toàn bộ sức lực, phải tựa cả người vào sofa ở sau lưng. Trạng thái tinh thần của cậu thoải mái không ít so với vừa rồi, không cần mạnh mẽ chống bản thân nữa. Giây lát sau, gió âm vô hình thổi qua thân thể cùng tâm linh của cậu, làm cho cậu hoàn toàn được trấn an. Giọng nói mang một chút ý cười cùng cổ vũ của Sushi vang lên. So với lần trước, trạng thái của cậu quả thật tốt hơn không ít. Cậu lấy được dũng khí sớm hơn so với tôi dự đoán đấy. Đi trực diện một ít suy đoán cùng với cả hoài nghi mà không muốn đối mặt. Ở lĩnh vực tâm lý học thì đây là một dấu hiệu quan trọng, là đã đi ra khỏi khốn cảnh. Chỉ có nhìn thẳng vào vấn đề mới có thể giải quyết vấn đề thôi. Tốt rồi, trị liệu ngày hôm nay đến đây thôi. Trạng thái của cậu có thể đối mặt với cả đám người Louis Lan cùng với cả phu nhân Paulis rồi đấy. Lúc này Lưu Miền cảm xúc đã dịu xuống, nhớ lại cô ma thuật sư dặn dò. Còn có một việc sau này tôi khả năng không thể không tín ngưỡng một vị tồn tại khác, nhưng bình thường lại không thể hồi tưởng tới tôn danh của người đó. Các cô có biện pháp nào làm cho tôi không hồi tưởng tới đó được không? Giọng nữ thanh nhu kia mang chút ý cười đáp lại. Cái này rất đơn giản. Tôi sẽ cho cậu một cái ám chỉ tâm lý. Một khi linh tính trực giác của cậu tin tưởng bản thân khuyết thiếu bảo hộ, tiềm thức của cậu sẽ mang tôn danh tương ứng thành vị kia, không thể tái hiện được. Dưới tình huống có bảo hộ thì có thể hồi tưởng đầy đủ cùng nói ra. Lưu Miền suy nghĩ đột nhiên hoảng hốt một chút, sau đó chợt nghe thấy đối phương nói. Đã bố trí tốt ám chỉ tâm lý tương ứng. Cảm ơn cô. Cùng cảm ơn cô Sushi. Lưu Miền gật đầu về phía vị trí không một bóng người ở ghế dài đối diện. Không cần khách khí. Hai tuần sau gặp lại. Giọng nữ thanh nhu kia đáp lại. Sushi cũng nói theo. Hai tuần sau gặp. Lưu Miền không biết họ là rời khỏi khi nào. Tóm lại khu vực xung quanh khu D trở nên cực kỳ yên tĩnh. Chỉ có tiếng chim kêu trong vườn cây. Tiếng vó ngựa đát đát đát trên đường. Tiếng máy móc nào đó răng rắc vận chuyển. Có chút như có như không quanh quẩn ở trong này. Cậu nâng ly, mang số cà phê Entit còn lại nhấp một ngụm uống cạn, điều chỉnh trạng thái tâm lý. Nhân cơ hội này cậu hồi tưởng quá trình điều trị đầy đủ lại một lần nữa. Không hiểu cảm thấy câu nói cuối cùng của cô Sushi có cảm giác kỳ dị nhất định. Cô ta nói trạng thái của mình hiện tại có thể đối mặt với cả đám người Louis Lan, phu nhân Paris. Ý tứ là trước đó còn chưa được. Đáp án vấn đề từ chỗ phu nhân Paris có khả năng nào đó sẽ đánh gục mình sao? Điều này có thể lý giải. Nhưng mà nếu trạng thái của mình chuyển tốt, không như mong muốn, cô ta có yêu cầu mình bỏ qua cơ hội để gặp Louis Lan lần này không? Mà nếu như Louis Lan ngày hôm qua đã xuất hiện thì sao? Như vậy mình sẽ chưa kịp tái khám. Vấn đề chẳng phải sẽ càng lớn hơn sao? Nếu thật là như vậy, ở lần trị liệu trước chấm dứt, cô Sushi không phải nên dặn dò mình một câu sao? Ở trước khi tái khám, không cần thử tiếp xúc với cả phu nhân Paris, không cần trực diện mục sư. Cô ta xác định hai tuần nay mình sẽ không đụng phải Louis Lan, hoặc đụng phải sẽ để hắn đào thoát hay sao? Đó là người quan sát. Lưu Miền nháy mắt bừng tỉnh, rời khỏi khu đê, quay trở về khu trọ Candy. Cậu không vội đến khách sạn Kim Kê hoặc là phòng an toàn ở phố White Quad để triệu hồi tiến sứ, viết thư cho cô ma thuật sư, nói cho cô ta chuyện Thermiporus, mà thẳng đến phụ cận số 126 đường lớn khu chợ, xem mấy tên thủ hạ cùng với cả Anthony Ray, Flanka có thu hoạch gì không. Lưu Miền đội mũ tròn rộng vành màu nâu đậm đi tới chỗ cách chừng 20 mét đối diện căn nhà của bộ cặp Dendoker, ngồi xuống chỗ khe hở giữa hai tòa kiến trúc, lưng dựa vào vách tường. Nơi này có vài người vô gia cư. Một người vô gia cư trong đó lê mông tới gần Lưu Miền, áp thấp giọng nói. Còn chưa có phát hiện. Lưu Miền gật đầu, đưa ánh mắt hướng về phía kiến trúc 3 tầng có vườn hoa ở phía trước, lưu ý người đi lại qua đường. Theo thời gian chuyển dời từng chút một, mặt trời rơi xuống chân trời, ánh sáng trở nên cực kỳ ảm đạm. Mọi người bắt đầu thắp sáng từng ngọn đèn đường khí ga. Ngay ở lúc này, Lưu Miền thấy một người đàn ông mặc đồng phục công nhân màu lam xám. Dưới mũ lưỡi chai của ông ta là mái tóc màu vàng nhạt, khuôn mặt có chút mập mạp, lộ ra nét hàm hậu. Anthony Ray, anh ta sao lại ở đây? Lưu Miền nhận ra người buôn tình báo kia, nghi hoặc về hành vi của anh ta. Anthony Ray giống như công nhân vừa tan tầm, vội vã đi về phía cuối con đường. Lưu Miền ánh mắt bỗng nhiên có chút co lại, bởi vì cậu phát hiện ra Anthony Ray không phải đang làm bộ đi ngang qua, mà là đang tiếp cận một người. Người nọ khoác lễ phục màu lam, có một hàng cúc áo vàng, đội mũ có đánh sáp, đeo cà vạt màu trắng, thân khoác di lê màu đỏ, ngồi ở trên một chiếc xe ngựa cho thuê có đánh số màu vàng, nghiễm nhiên là sa phu thuộc về công ty xe ngựa đế quốc. Sa phu công ty xe ngựa khác nhau, có đồng phục khác nhau. Sa phu nọ ép mũ rất thấp, còn cúi thấp đầu giống như đang chờ khách vậy. Lưu Miền trong lòng chợt động, đứng dậy đi về phía đó vài bước. Anthony Ray khi đi ngang qua chiếc xe ngựa nọ, tựa như vấp phải cái gì đó lảo đảo một cái, đụng về phía xe kéo ngựa. Ngựa bị dọa nâng chân trước lên. Sa phu kia dùng sức kéo dây cương lại, vững vàng áp chế nó lại. Nhưng mà sa phu cũng vì vậy mà ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt. Ông ta tuổi đã hơn 40, để tóc đen, Dung mạo bởi vì khoảng cách nên Lưu Miền nhìn không quá rõ ràng, chỉ mơ hồ có lại cảm giác quen thuộc. Lưu Miền ánh mắt hơi nheo lại, nhìn Anthony Ray liên tục xin lỗi, rời xa xe ngựa. Mà trong số 126 đường lớn khu chợ, đi ra một người giúp việc nam. Hắn đi tới bên cạnh xe ngựa nói với cả Sa Phu. Lão gia nhà tôi muốn thuê xe của anh, hiện tại đi hỗ trợ mang ra chút đồ đi. Sa Phu nọ gật đầu trầm giọng đáp lại. Được. Anh ta đi theo người giúp việc nam vào căn nhà thuộc về bộ cạp đen Doger kia. Lưu Miền xem toàn bộ quá trình nhưng mà không nghe thấy đối thoại. Khóe miệng nhếch lên từng chút một. Cậu hiện tại đã vô cùng xác định Sa Phu kia chính là Louis Lan. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay Bá Tiến xin phép được khép lại ở đây nha. Hẹn gặp lại vào tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.